Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286 tinh trung báo quốc. Lúc này Nam Hy tựa hồ đã thanh tỉnh như thường, phía trước yếu ớt cũng như là chưa từng xuất hiện, Trang Tử Ngâm cũng đã đem như vậy Nam Hy minh khắc trong óc. Bị Nam Hy vạch trần trong lòng cảm tình, Trang Tử Ngâm ngược lại như gánh nặng trọng. Cả người so phía trước càng nhẹ nhàng, ta vẫn luôn lo lắng cho mình cảm tình sẽ cho ngươi mang đến bối rối. Còn có, cho ngươi mang đến thương tổn. Thực xin lỗi, Trang Tử Ngâm nói. Nam Hy kỳ quái liếc hắn một cái. Ngươi rất ngoan, có thể cho ta mang cái gì bối rối. Đến nỗi thương tổn, kia cũng không phải ngươi thương tổn ta. Trang Tử Ngâm đầu tiên là bị Nam Hy ngôn luận vi lăng. Ngay sau đó lại nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Hắn phát hiện Nam Hy thật sự không giống nhau. Vô luận khí chất vẫn là cá tính đều không giống người thường. Nam Hy uống một ngụm rượu. Động tác thực tiêu sái. Bất quá, người khác thương tổn ta. Ta trả thù trở về cho ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng nói. Ta đây trước nói một tiếng xin lỗi lạp. Dù sao ta sẽ không xem ở ngươi mặt mũi thượng liền ủy khuất chính mình, hảo Trang Tử Ngâm cười. Đến càng rõ ràng, sau đó đối Nam Hy nói, ngươi uống say, may mắn gặp qua Nam Hy uống say sau bộ dáng. Liền tính hiện tại Nam Hy thoạt nhìn so phía trước thanh tình. Trang Tử Ngâm vẫn là cảm thấy nàng hẳn là say. Nam Hy trắng thôn Trang liếc mắt một cái. Trang Tử Ngâm cười ra tiếng. Trong lòng đã có thể xác định, Nam Hy thật sự say. Hắn tưởng khuyên Nam Hy về phòng nghỉ ngơi một hồi. Chính là Nam Hy đã đứng lên, không cho hắn nói chuyện cơ hội. Đem một cái uống trống không không bình, nện ở Cao Sâm cái ót. Ngao, Cao Sâm khoa trương kêu to. Hắn quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Vẻ mặt ủy khuất, tiểu thiên sứ, liền ngươi cũng ghét bỏ ta sướng đến khó nghe sao? Hắn vừa mới chính là ở cùng Tô Ly tranh luận ca hát tốt xấu vấn đề. Hiện tại nhìn Nam Hy, Cao Sâm nhưng thật ra không tranh, vuốt cái ót thở ngắn than dài. Thì thật ta cũng biết ta ca hát không được, ta đã sớm đã làm tốt quyết định, về sau đi làm phối âm viên hoặc là chủ bá. Ta cùng ngươi nói Tô Ly, ngươi đừng xem thường ta. Ta thanh âm này ở chủ bá cùng phối âm giới vẫn là thực được hoan nghênh, Tô Ly đã kích hắn. Hừ hừ, bởi vì giống lão nhân sao, Tô Tiểu Ly, ngươi sẽ bị đánh ta cùng ngươi nói, Cao Sâm ồn ào. Tô Ly le lưỡi, trong mắt ngó trái ngó phải, chiều Nam Hy bên này chạy, đây là muốn đem Nam Hy đương chỗ dựa, chính là hiệu quả không lớn. Cao Sâm quyết định chủ ý muốn giáo huấn Tô Ly. Hoặc là cũng có thể nói hạ quyết tâm muốn dọa dọa nàng. Nam Hy xem bọn họ ở chính mình bên người lúc ẩn lúc hiện. Hoảng đến nàng đầu đều đi theo hôn mê. Đừng chạy, Cao Sâm ngươi cho ta lấy tờ giấy cùng bút lại đây, Cao Sâm sừng sốt hạ. Cảm thấy Nam Hy phân phó người ngữ khí hảo trôi chảy. Chiều Nam Hy nhìn lại liếc mắt một cái. Kia tư ngồi ở ghế trên. Khẽ cau mày tựa không kiên nhẫn liếc xéo lại đây. Cao Sâm đánh cái giật mình. Liền thật nghe lời hướng trong phòng chạy. Chờ hắn chạy đi vào mới phản ứng lại đây. Chính mình làm gì muốn nghe Nam Hy nói. Tính, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đây là Nam Hy phòng ở. Hắn lần đầu tiên tới. Nào biết đâu rằng nơi nào có giấy bút a? Kết quả không làm Cao Sâm như thế nào tìm. Liền ở trên bàn trà tìm được rồi bút giấy. Đó là bọn họ tới phía trước đã bị Nam Hy lấy tới dùng. Cao Sâm đem giấy bút đệ đưa cho Nam Hy. Lạnh mặt đối Nam Hy. Hừ hừ nói, cho ngươi, cô nãi nãi. Nam Hy cầm bút liền chui đầu vào trên giấy viết tự. Cao Sâm tiếp tục hừ hừ. Ngươi liền biết giúp Tô Ly. Cũng không nhìn xem rốt cuộc là ai sai. Ta cũng không cùng nàng sinh khí. Kia cũng không thể nhằm vào ta, lời này nói được đều có điểm lộn xộn. Trang Tử Ngâm biết Cao Sâm cũng uống cao, cũng biết Cao Sâm mặt ngoài thoạt nhìn tùy tiện, trong lòng kỳ thật đối chính mình không có tiếng nói thiên phú việc này rất chú ý thương cảm ơn đi. Trang Tử Ngâm đối Cao Sâm nói, Nam Hy không có giúp ai, nàng cũng uống nhiều, hừ, Cao Sâm một bộ ngươi, giúp sắc không giúp lý, ngạo kiều bộ dáng. Trang Tử Ngâm giờ khóc giờ cười, này một đám đều không cho người bớt lo. Hắn nhìn về phía Mai Nhiễm, tưởng cùng nàng thương lượng một chút, như thế nào tiếp đón này mấy cái con ma men. Lúc này Mai Nhiễm lại không chú ý tới Trang Tử Ngâm tầm mắt. Nàng đã nhìn chằm chằm Nam Hy dưới ngòi bút giấy nhập thần. Trang Tử Ngâm nghi hoặc cũng muốn đi xem, một bàn tay duỗi tay trước mặt hắn, Cao Sâm đối hắn nói, đem lần trước ta đánh cuộc thua 100 khối trả lại cho ta. Ta cũng không trách ngươi trọng sắc khinh hữu, Trang Tử Ngâm. Ngoặc kép, hắn duỗi tay đào túi tiền, một chương giấy ở hắn bỏ tiền phía trước ném cho Cao Sâm. Nam Hy thanh âm, cầm đi. Sướng cái gì nị nị oai oai tình ca, Cao Sâm phản ứng không đủ mau. Giấy rơi xuống đất, hắn không đi nhạt, trừng mắt đi xem Nam Hy, ngươi cũng cảm thấy ta vô dụng. Rõ ràng ngươi còn khen ta thanh âm dễ nghe, ta vừa mới căn bản là không nghiêm túc sướng. Hắn nói, thanh âm đều có điểm đồ. Cao Sâm, ngươi đừng như vậy, ta vừa mới nói giỡn. Chính là thích cùng ngươi đùa giỡn, Tô Ly nhận thấy được Cao Sâm là thật sự thương tâm ân y nàng. Phát hiện không thích hợp cũng không dám náo loạn, chính là Cao Sâm cảm xúc lên đây, liền không dễ dàng như vậy đi xuống. Ta thanh âm là không tốt, ta là không nên đi con đường này. Mộng tưởng thì thế nào? Ta đã không sáng tác thiên phú lại trời sinh thanh tuyến. Bang, bình rượu thật mạnh nện ở trên bàn. Nam Hy lạnh lùng nhìn về phía Cao Sâm, Ni Cao Sâm, khách dọa, thực mất mặt, bất quá bị Nam Hy như vậy một nhìn chằm chằm, hắn tang không đứng dậy. Nam Hy, nhặt lên tới, Cao Sâm cảm thấy hiện tại Nam Hy có điểm cổ quái. Đặc biệt nguy hiểm, tốt nhất không cần chọc nàng. Mai Nhiễm nói, Cao Sâm, đó là Nam Hy tâm ý. Ngươi, ai, đừng bỏ qua cơ hội, ánh mắt của nàng cùng ngữ khí. Đều có không tha, đã xoay người lại nhặt Cao Sâm, nghe được Mai Nhiễm nói, tốc độ bay nhanh đem giấy nhặt lên tới, hắn nhìn mặt trên tự, trước có ngắn ngủi mờ mịt, sau đó đôi mắt chậm rãi trừng lớn, Nam Hy, này, cái này, nói năng lộn xộn, Cao Sâm rượu đều tỉnh, lại hối hận chính mình uống nhiều như vậy, thế nhưng nói chuyện đều nói không rõ, Nam Hy khó chịu xem hắn. Ngươi thanh tuyến sướng cái gì tình yêu ca, thật giống như là một đầu sư tử đi học mèo kêu. Ta lần đầu tiên nghe được ngươi thanh âm, liền tưởng ngươi sướng quốc ca, Cao Sâm chụp đùi, đặc biệt chân chó nói. Đúng vậy, không sai, ta sướng quốc ca đặc biệt dễ nghe, chính là như vậy quá khảo thí, thi đậu Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện A, tiểu thiên sứ, ngươi thật là quá sẽ tuệ nhãn thức anh hùng. Hắn kiềm chế không được mục đích, tiểu thiên sứ, này bài hát là viết cho ta sao? Ân, Nam Hy gật đầu, Cao Sâm thiếu chút nữa không cao hứng bay lên tới, ta đây có thể tìm người dựa theo ca từ soạn nhạc. Nam Hy nhìn qua, làm cái gì khúc, cứ như vậy sướng, a. Cao Sâm khó xử nhìn Nam Hy, hắn thật sự không có làm từ soạn nhạc thiên phú a. Những người khác đã sớm nghe xong hai người đối thoại thò qua tới. Muốn nhìn Cao Sâm trong tay ca từ, Cao Sâm luyến tiếc, lại suy xét đại gia quan hệ, lưu luyến không rời đem giấy đưa cho bọn họ nhìn, Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ trước xem, sau đó là Trang Tử Ngâm cùng Đường Cát, sau đó bọn họ đều minh bạch Cao Sâm vì cái gì loại này phản ứng. Tô Ly lẩm bẩm nói, này không phải lưu hành phong cách đông. Thùng thùng, mấy người ngơ ngác nhìn lại, Nam Hy bàn tay dầu có tiết tấu đánh ở trên mặt bàn. Tầm mắt không biết dừng ở nơi nào, cái miệng nhỏ mở ra, khói báo động khởi giang sơn bắc vọng, lòng khởi cuốn mã trường tê kiếm khí như xương, tâm tựa hoàng hà thủy mênh mang, 20 năm tung hoành gian ai có thể chống đỡ, hận muốn điên trường đao sở hướng, nhiều ít thù túc trung hồn chôn cốt nó hương. Di tích chăm chết báo gia quốc, nhẫn than tiếc càng vô ngữ huyết lệ mãn khuông, lời nói ngoài lề, ca danh như chương danh tương đương, hết chương.